Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị nương tử giờ khóc giờ cười, tam nương tử lại đang vui dạo dực bẻ ngón tay tính. Nàng cược 20 lượng bạc mua Trình Khanh đoạt giải nhất. Sòng bạc huyện Nam Nghi để tỷ lệ là 1:2, như vậy nàng sẽ nhận được 40 lượng bạc, tích tụ một chút tăng gấp đôi. Thật hạnh phúc, nàng phải mua đồ cho mẫu thân, cho đại tỷ, nhị tỷ, còn có cả tiểu lang nữa. Lý thị mang theo người đi nhanh đến. Trình Khanh trúng giải nguyên, Trình Khuê cũng trúng cử. Đây là đại hỷ sự của Trình thị, tất cả mọi người cũng xin dính dính không khí vui mừng. Bọn hạ nhân ngũ phòng nâng mấy cái sọt, gặp người liền đưa tiền mừng. Đồng tiền vàng óng ánh rải ra ngoài, một chút cũng không cảm thấy đau lòng. Thím, Liễu thị thấy Lý thị liền nghẹn ngào. Tin vui Trình Khanh đoạt giải nhất khiến Liễu thị cảm thấy không rõ ràng. Thấy Lý thị nàng mới có người tâm phúc, Lý thị nắm lấy hai tay nàng, "Ngày đại hỷ đừng khóc, ngày lành của bốn mẫu tử các ngươi còn ở phía sau. Trước kia chịu nhiều khổ, có nhi tử như Khanh ca cũng đủ đền bù. Khanh ca thật đúng là biết tranh đua, ta và thúc gia của hắn đều vì Khanh ca cao hứng." Chi Viễn dưới suối vàng có biết, thấy Khanh ca trúng giải nguyên cũng sẽ vui mừng. Đứa nhỏ Khanh ca này sẽ đi đến độ cao mà cha hắn chưa đi được. Trình Chi Viễn thời điểm còn trẻ cũng đọc sách giỏi, nhưng cũng không trúng giải nguyên. Sau khi trúng cử nhân thậm chí còn từ bỏ tiếp tục khoa khảo. Trình Chi Viễn khẳng định có tiếc nuối, chỉ cần là người muốn khoa khảo nhập sĩ đều muốn khảo trúng tiến sĩ, chuyện cũ không thể truy. Tiếc nuối ngày xưa, xem bộ dáng này, khẳng định có thể được đến đền bù từ trên người Trình Khanh. Lý thị thừa dịp hôm nay đại hỷ, lại nói cho Liễu thị một tin tức tốt. Ta lúc trước không phải đã nói có một cọc hôn sự tốt muốn nói cho Tuệ tỷ sao? Khi đó chỉ nói chờ Khanh ca trúng cử. Nào ngờ đứa nhỏ Khanh ca này so với ta tưởng còn tranh đua hơn. Hắn trở thành giải nguyên, việc hôn nhân này khẳng định sẽ thành. Ngươi nha, cứ thả tim trở lại trong bụng đi, chờ nghe tin vui xong hỉ lâm môn. Liễu thị cảm thấy không còn có ngày nào vui mừng hơn hôm nay. Trình Khanh bình an qua thi hương, còn cầm giải nguyên, hôn sự của nữ nhi cũng là chấp niệm của nàng. Hai việc cùng được giải quyết, Liễu thị há có thể không vui. Lý thị là tộc trưởng phu nhân mấy năm, làm việc ổn thỏa nhất, đã đánh cam đoan nói là một cửa hôn nhân tốt, vậy tuyệt đối sẽ không lừa gạt các nàng. Liễu thị cũng không nghĩ khóc, nhưng nàng thật sự rất cao hứng, khóe mắt có vết nước nóng hầm hập. Lý thị không có biện pháp nói nàng hỉ sự như vậy, bảo người ta cố nén cảm xúc giống như cũng không tốt. Không phải có cách nói là cực vui mà khóc sao? Hôm nay nhà ngươi sẽ không ngừng có khách nhân, chờ hai ngày náo nhiệt tan đi, Khanh ca cũng từ phủ thành trở về, ta lại nói tỉ mỉ việc hôn nhân kia cùng ngươi. Thím, Liễu thị không biết nên cảm ơn Lý thị như thế nào. Lý thị xoa bóp tay nàng, chuyện tới hiện giờ hai nhà các nàng nơi nào còn phân lẫn nhau, không cần phải nói lời cảm tạ, nói ra còn khách khí. Lý thị xoay người hỗ trợ đãi khách, Liễu thị cũng lấy lại tinh thần. Tam nương tử trộm tiến đến bên người Trình Tuệ, đại tỷ, thúc tổ mẫu nói sẽ kiếm một cửa hôn nhân tốt cho tỷ. Trình Tuệ nhẹ nhàng gật đầu, tỷ nghe mẫu thân và thúc tổ mẫu, hai người đều thiệt tình quan tâm tỷ, tổng sẽ không hại tỷ. Tiểu lang nói không có sai, ý tưởng của mẫu thân cũng không có sai. Nàng còn đã từng thử qua con đường của mình, nhưng mà đi nhầm một lần. Kỷ công tử không xấu, nhưng kỷ công tử cũng phải nghe trong nhà an bài. Lưỡng tình tương duyệt cũng không đại biểu thích hợp thành thân. Trình Tuệ chân chân đau qua một lần mới hiểu được đạo lý này. Tiểu lang không để bụng nàng lưu tại trong nhà làm gái lỡ thì không để bụng nuôi nàng cả đời. nàng lại không thể quá ích kỷ, làm hôn sự của hai muội muội cũng không dễ dàng. Kỷ công tử có hiếu đạo phải thủ, một nam thừa tự hai nhà, cưới hai thê tử, nàng cũng có hiếu đạo muốn thủ. Nàng là nữ nhi Trình gia, không thể cái gì cũng không màng, làm việc chỉ vì chính mình cao hứng. Mẫu thân thương nàng, các muội muội yêu nàng kính nàng, đệ đệ quan tâm nàng chiều nàng, nàng được vây quanh trong hạnh phúc vui sướng, đối với việc gả chồng sau này một chút đều không sợ hãi. Thúc tổ mẫu sẽ không hại nàng, người nhà cũng sẽ vì nàng trấn cửa ải. Còn có tiểu lang vẫn luôn nỗ lực khoa khảo tranh đến công danh chống lưng cho ba tỷ muội các nàng. Có tự tin mà cuộc sống của nàng còn không tốt, vậy là do nàng ngốc, không quan hệ cùng người khác. Nhị phòng bên kia cũng nhận được tin vui Trình Khanh cao trúng giải nguyên, Chu lão phu nhân lập tức tái phát bệnh tim. Chờ tin vui Trình Khuê trúng cử truyền đến, bệnh trạng của Chu lão phu nhân mới hơi giảm bớt, rốt cuộc cũng không có bao nhiêu ý mừng. Tiểu nhiệt xúc Trình Khanh kia lại có thể có mệnh giải nguyên, bà cực kỳ kinh sợ, phảng phất trở lại thời trẻ. Ngày Trình Chi Viễn trúng cử, người khác chúc mừng bà, nói bà nuôi được một nhi tử tốt. Trong lòng Chu lão phu nhân biết rõ ràng, kia cũng không phải là bà nuôi ra. Trình Chi Viễn đã chết, lưu lại tiểu nhiệt xúc so với Trình Chi Viễn còn lợi hại hơn. N, G, Ự, C. Chu lão phu nhân bị chặn một tảng đá lớn, ép cho bà khóc thở nổi. Bà đầy miệng lải nhải, tiểu nhiệt xúc, ồn ào không có khả năng. Trung thị và hoàng thị đều bị dọa. Trung thị trấn định hơn rất nhiều, chỉ nói lão thái thái nghe được Trình Khuê trúng cử, quá vui mừng nói mê sảng. Còn thất thần làm cái gì? Đỡ lão thái thái nằm xuống, gọi người đi mời đại phu. Nói là đỡ, mấy bà tử hợp lực mới đưa được Chu lão phu nhân trở về phòng. Hoàng thị vẻ mặt thấp thỏm, tẩu tử, mẫu thân đây là. Trung thị giải quyết dứt khoát, đương nhiên là mẫu thân thương Khuê ca. Vừa nghe nói Khuê ca trúng cử liền quá vui mừng, bằng không thì sao? Chẳng lẽ muốn người ngoài nghe thấy Trình Khanh trúng giải nguyên, kế tổ mẫu ở nhà mắng không thôi. Trung thị đối với Chu lão phu nhân là càng ngày càng phiền. Hôm nay là ngày lành của Khuê ca, huyện Nam Nghi tổng cộng chỉ trúng ba cử nhân, Khuê ca chính là một người trong đó. Trung thị vừa vui mừng lại vừa kiêu ngạo, Chu lão phu nhân nháo như vậy, tâm tình của Trung thị đều bị phá hư không ít. Trình Khanh là Trình Khanh, Khuê ca là Khuê ca, lão thái thái ngại Khuê ca khảo không bằng Trình Khanh. Trung thị cũng không để ý nhiều như vậy, nhi tử của nàng cũng là cử nhân, đợi sang năm Khuê ca lại trúng tiến sĩ thụ quan, cũng mới là năm cập quan, lại nơi nào không ưu tú. Trung thị lấy ra bộ tịch thái thái đương ra, cường thế trấn áp ầm ĩ trong nhị phòng đi xuống. Trên dưới nhị phòng răng đèn kết hoa, chỉ còn chờ Trình Khuê ở phủ thành tham gia Lộc Minh Yến trở về. Hà gia tự nhiên cũng nghe được tin tức Trình Khanh trúng giải nguyên. Trình giải nguyên ngoại trừ không đáp ứng hôn sự, cùng Hà gia vẫn là thực thân cận. Trên dưới Hà gia đều vì Trình Khanh trúng giải nguyên mà cao hứng. Tỷ nữ Hà Uyển lại có thể trước tiên chạy tới sòng bạc lấy tiền. Tin tức Trình Khanh trúng giải nguyên khiến ngay cả sòng bạc cũng thật cao hứng. Có thể không cao hứng sao? Bọn họ để tỷ lệ của Trình Khanh rất thấp. Nếu là giống phủ thành, dựa theo tỷ lệ 1, 3, 5 đi tính, lúc này sẽ phải bồi thường cả đống tiền. Huyện Nam Nghi dù sao cũng là sân nhà của Trình Khanh. Người mua Trình Khanh đoạt giải nhất không ít hơn so với Đổng Kính Thu. May mắn Trình Khanh đoạt giải nhất tỷ lệ chỉ là 1. 2. Khi tỷ nữ Hà Uyển đến, trước sòng bạc đã xếp hàng không ít người. Hà Uyển chỉ đặt 1 lượng bạc, tỷ nữ nhẹ hằng lãnh về 2 lượng bạc. Hà Uyển lắc lắc bạc ở trên tay, chỉ chút bạc này có thể làm gì? Mua hộp phấn mặt cũng ngại hàng hóa không tốt, cho các ngươi mua đồ ăn vặt đi. Cách chương.